Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, chương 1626, đại trí giả ngu. Oanh xùy, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên, Trầm lão thân thể bị Lam Phong quyền đầu đánh trúng bay rớt ra ngoài nện xuống tại trên đại thụ. Trầm chậm đất trơn trượt rơi mà xuống, đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ áo quần hắn. Làm cho nguyên bản thần thánh cường đại hắn bây giờ xem ra chật vật vạn phần. Sớm đã không có trước đó cái kia tiên phong đạo cốt bộ dáng. Giờ khắc này Trầm lão, tại Lam Phong một quyền kia phía dưới không thể nghi ngờ là lâm vào tuyệt đối trọng thương. Lại cũng không có lực đánh một trận. Khụ khụ, hắn khó khăn theo trên mặt đất đứng lên. Miệng bên trong ho kịch liệt thấu lấy. Xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia ngụy mà đứng Lam Phong. Tang thương trong con ngươi tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng giật mình. Hiển nhiên, Trầm lão không nghĩ tới Lam Phong thực lực vậy mà như thế khủng bố cùng cường đại. Ngay sau đó liền là có mang theo nồng đậm phức tạp cùng tiếng thở dài âm theo Trầm lão miệng bên. Trong truyền ra, nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ như thế thì lĩnh ngộ thân thể phá âm chướng. Quả nhiên là đáng quý, cho dù là Vũ Lang Nha so với ngươi đến cũng kém quá nhiều. Ta lão, cái này chung quy là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Trầm lão miệng bên trong phát ra một tiếng, bất đắc dĩ thở dài. Hắn che ngực, kéo lấy thụ thương thân thể, cất bước hướng về nơi xa bước đi. Bóng lưng lộ ra hiu quạnh vô cùng. Trầm lão, thấy thế. Nhược ra lão gia tử nhịn không được nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đối với Trầm lão bóng lưng la lớn. Ngoặc kép, ta cùng phụ thân ngươi ước định đến kỳ. Hiện tại, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Giải sầu một chút, ngươi không cần lại lưu ta. Nghe được nhược ra lão gia tử lời nói. Trầm lão cước bộ không có chút nào dừng lại. Tang thương thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy. Nhược ra lão gia tử hơi sững sờ. Hắn há miệng muốn nói cái gì. Nhưng là cuối cùng trong cổ họng lại không có phát ra mảy may thanh âm tới. Nhìn lấy Trầm lão rời đi bóng lưng. Lam Phong mỉm cười. Như có điều suy nghĩ. Ngay sau đó. Hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào nhược ra lão gia tử cùng nhược ra đông đảo cao tầng trên thân. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên chất đầy nụ cười. Mang theo nồng đậm đùa nghịch nhi cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng lẽ bây giờ nhược gia cùng luân lạc tới dựa vào một vị lão nhân cùng nữ nhân tới bảo hộ chống. Lên cấp độ, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia chất đầy nụ cười khuôn mặt. Nhược gia lão gia tử cùng nhược gia đông đảo cao tầng sắc mặt tại thời khắc này đều là cực kỳ khó. Coi. Hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại cường đại như thế cùng càn rỡ. Riêng là nhược gia lão gia tử. Hắn nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng lớn cùng hãi lãng tới. Kinh lịch nhiều năm như vậy mưa gió. Hắn nhưng là biết rõ Trầm lão tính tình cùng thực lực đến. Cho dù là đối mặt đông đảo tông sư vây giết. Trầm lão cũng chưa từng có nhận qua thương tổn. Trong mắt hắn Trầm lão cũng là không gì làm không được tồn tại. Cường đại đến thật không thể tin, vô pháp tưởng tượng cấp độ, thế nhưng là, hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này vậy mà vẻn vẹn chỉ dùng một. Chiêu liền đem Trầm lão phế bỏ, làm cho hắn thân chịu trọng thương, ảm đạm rời đi, hít sâu một hơi, cưỡng chế rung động trong lòng cùng giật mình. Nhược ra lão gia tử ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, miệng bên trong truyền ra trầm thấp thanh âm phẫn nộ. Người đến cùng là ai? Đến nơi đây có cái gì mục đích? Ta là ai sao? Ta là Lam Phong, cũng là Thanh Nhã bạn trai. Ta đến nơi đây mục đích rất đơn giản. Mang nàng rời đi. Nghe vậy, Lam Phong mỉm cười. Miệng bên trong có bình tĩnh thanh âm truyền ra. Nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia treo lấy mỉm cười trên mặt, Nhược Thanh Nhã trong lòng tại thời khắc này lại là tràn ngập vô ngôn cảm động. Nhược Thanh Nhã phụ thân Nhược Viễn Lân trên mặt thì là hiện ra một vệt vui mừng nụ cười. Nữ nhi của hắn Nhược Thanh Nhã có thể tìm tới như thế một người nam nhân. dám vì nàng xông Nhược ra, làm cho hắn rất là yêu thích cùng vui mừng. Chỉ là, cái này một tia vui mừng rất nhanh chính là hóa thành nồng đậm bất đắc dĩ. Tuy nhiên Lam Phong thực lực biểu hiện bất phàm, nhưng là Nhược Viễn Lân lại là biết hắn không cách nào cải biến Nhược gia lão gia tử cùng Nhược gia quyết định, cũng vô pháp đi ngăn cản được Vũ gia, bởi vì Nhược Thanh Nhã nhất định gả cho Vũ Lang Nha. Nếu như không có Vũ gia, không có Vũ Lang Nha, Lam Phong xuất hiện nhất định sẽ làm cho Nhược gia lão gia tử mừng rỡ như điên. Bởi vì đây tuyệt đối là một vị đại tài, có thể trẻ tuổi như vậy đăng lâm tông sư chi vị, có thể đánh bại Trầm lão, hắn tiềm lực tuyệt đối là vô hạn, mà Nhược gia càng là cần như thế một vị thực lực cường đại người trấn nhiếp quần hùng, hộ giá hộ tống. Thế nhưng là, hiện tại Nhược gia lão gia tử lại chỉ có thể lắc đầu thở dài. Bình tĩnh bất đắc dĩ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, có thể vì Thanh Nhã đi vào chúng ta Nhược gia, có thể đánh bại Trầm lão cùng ngươi triển hiện ra thực lực đều xa xa vượt quá chúng ta đoán trước. Nếu như đặt ở bình thường, ta tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu ngươi cùng Thanh Nhã. Đón đến, Nhược gia lão gia tử tiếp tục mở miệng nói. Thế nhưng là, tình huống bây giờ khác biệt. Vũ Lang Nha cùng Thanh Nhã sắp đính hôn. Tại Giang Nam Thanh Nhã chính là Vũ Lang Nha vị hôn thê. Đây là mọi người đều biết sự tình. Nếu là chúng ta hối hôn, ném Vũ gia mặt mũi, như vậy chúng ta Nhược gia chắc chắn bị Vũ gia lửa giận. Cái này không phải chúng ta đủ khả năng tiếp nhận. Hiển nhiên Nhược gia lão gia tử không muốn cùng Lam Phong như thế một vị tuổi trẻ mà có tiềm lực gia hỏa kết thù là địch. Cho nên ở thời điểm này kiên nhẫn giải thích, tuy nhiên thực lực ngươi bất phàm, thậm chí ngay cả Vũ Lang Nha cũng đều không phải là đối thủ của ngươi. Có thể ngươi cuối cùng là một người, một giới võ phu, Vũ gia thực lực thâm bất khả chắc, ngươi lại như thế nào đến chống lại Vũ gia? Không phải ta muốn quấy nhiễu ngươi cùng với Thanh Nhã, mà chính là tình thế bắt buộc. Nhược gia lão gia tử trong lời nói tràn ngập nồng đậm bất đắc dĩ. Hắn lại há lại không biết Vũ Lang Nha muốn cưới Nhược Thanh Nhã tránh thức mục đích. Thế nhưng là hắn không có lựa chọn khác. Nếu như không theo Vũ gia quan hệ thông gia, bọn họ Nhược gia sớm muộn muốn bị Văn gia cùng Lý gia thậm chí còn có Vũ gia chiếm đoạt. Mà nếu như quan hệ thông gia, Nhược gia còn có một đường sinh cơ. Lão đầu tử, nghe được Nhược gia lão gia tử lời nói, Nhược gia đông đảo cao tầng đều là hơi sững sờ. Một mặt hoảng hốt, lâm vào không nghĩ tới Nhược gia lão gia tử nói chuyện vậy mà lại đột nhiên trở nên như thế địa khách khí, để đến bọn hắn vô cùng kinh ngạc. Tiểu, tạp chủng, người đã dám đánh ta. Một bên Như Sối ở thời điểm này rốt cục lấy lại tinh thần. Nàng xoay người lại nhìn về phía Lam Phong. Trong mắt lóe ra nồng đậm oán độc. Miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn tiếng mắng chửi. Thì là giống như sói đói mãnh hổ đồng dạng hướng về Lam Phong đánh tới. Câm miệng cho ta, tránh qua một bên đi. Nhưng mà, Như Sối mới vừa vặn phóng ra nửa bước, liền bị Nhược gia lão gia tử quát chói tai thanh âm đánh gãy. Cha, cái này tiểu tạp chủng nàng vừa mới đánh ta. Chúng ta Nhược gia người lúc nào nhận qua khi dễ như vậy? Nghe được Nhược gia lão gia tử lời nói, nhìn thấy cái kia phẫn nộ bộ dáng, Như Sối không khỏi một mặt ủy khuất nói. Đúng, đáng tiếc. Nàng lời nói vừa mới vặn hạ xuống, Nhược gia lão gia tử chính là vung lên một bàn tay hung hăng quất vào nàng khuôn mặt phía trên. Tức giận rít gào lên âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Luôn mồm Nhược gia, ngươi lại vì Nhược gia làm cái gì? Nhược gia cũng là bởi vì có giống như ngươi không biết tốt xấu, không dùng người mới có thể luân lạc tới hôm nay tình trạng này. Các ngươi đám này hỗn trướng. Các ngươi coi là Vũ gia cùng chúng ta Nhược gia quan hệ thông gia là chuyện tốt. Ta nói cho các ngươi biết, đó là bởi vì Vũ gia muốn một người độc chiếm chúng ta Nhược gia. Đó là hoàng thử lăng cho gà chúc Tết. Không có lòng tốt, Nhược gia lão gia tử cái kia tiếng gầm gừ tức giận vang vọng tại trong sân. Quanh quẩn tại đông đảo Nhược gia cao tầng bên tai một bên. để đến bọn hắn triệt để sửng sốt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Tại Vũ Lang Nha cùng Nhược Thanh Nhã kết hôn, Vũ gia cùng Nhược gia quan hệ thông gia chuyện này phía trên, Vũ gia lại còn ẩn giấu đi dạng này dã tâm, mà bọn họ vẫn còn hy vọng lấy Nhược gia cùng Vũ gia quan hệ thông gia về sau trở nên càng thêm cường đại, bọn họ có thể hưởng thụ được càng nhiều lợi ích cùng kinh tế. Bọn họ cũng không biết, một khi Nhược gia cùng Vũ gia quan hệ thông gia, Nhược gia không còn là Nhược gia, mà chính là Vũ gia Nhược gia. Toàn bộ Nhược gia minh bạch điểm này chỉ sợ vẻn vẹn chỉ có Vũ gia lão gia tử cùng Nhược Thanh Nhã. Phụ thân Nhược Viễn Lân, nghe được Nhược gia lão gia tử lời nói, nhìn lấy Nhược gia lão gia tử cái kia phẫn nộ bộ dáng, Lam Phong không khỏi mỉm cười, trên mặt chất đầy nụ cười tới. Xem ra cái này Nhược gia lão gia tử cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Có thể nhìn đến điểm này, có thể như thế rõ ràng, ngược lại là một cái có đại trí tuệ người. Không để ý đến Nhược gia mọi người cái kia giật mình rung động ánh mắt, Nhược gia lão gia tử ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Nhìn lấy cái kia trấn định tự nhiên bộ dáng, trên mặt thì là hiện ra một vệt cười khổ, mang theo nồng đậm bất đắc dĩ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Hữu, ngươi vì Thanh Nhã có thể đến nhà ta Nhược gia, chắc hẳn đã nghĩ đến tất nhiên sẽ đối mặt Vũ gia. Không biết Tiểu Hữu có gì đối sách? Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười nhạt một tiếng, mang theo nồng đậm bá khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ là Vũ gia mà thôi, bản quân còn không đem hắn để vào mắt. Nghe được Lam Phong lời nói, đông đảo Nhược gia cao tầng nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều là tràn ngập nồng đậm khinh thường. Trên mặt càng là tràn ngập xem thường, càng là có trào phúng thanh âm theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ha ha, chỉ là Vũ gia ngươi còn không để vào mắt, ngươi coi mình là người nào? Cuồng vọng chi đồ, não, tàn cùng cực, nói chuyện không mang theo não tử. Thân là Nhược gia cao tầng, bọn họ đối Vũ gia giải có thể nói là dị thường địa rõ ràng. Khắc sâu biết Vũ gia khủng bố cùng cường đại. Bây giờ trước mắt cái này cái trẻ tuổi gia hỏa vậy mà tiên bố còn không đem Vũ gia để vào mắt. Thật sự là cuồng vọng cùng cực. Câm miệng cho ta. Nhưng mà, bọn họ trào phúng âm thanh vừa mới vừa vặn nhớ tới, liền bị Nhược gia lão gia tử quát chói tai thanh âm chỗ đánh gãy. Ở chung quanh Nhược gia cao tầng mọi người rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nhược gia lão gia tử thì là thái độ khác thường. Một mặt mừng rỡ, hấp tấp địa chạy đến Lam Phong trước mặt. Đối với hắn làm một cái mời thủ thế. Cực kỳ khách khí thanh âm càng là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Hữu, mời tới bên này, chúng ta trong phòng nói chuyện. Nghe được Nhược gia lão gia tử lời nói, thấy hắn phản ứng, Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn xem một bên Nhược Thanh Nhã. Do dự một chút, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Không có chút nào khách khí, cất bước hướng về thư phòng bước đi. Hắn vốn không muốn quản Nhược gia sự tình. Thế nhưng là xem ở Nhược gia lão gia tử như thế thức thời cùng Nhược Thanh Nhã phân thượng, hắn quyết định vẫn là giúp cái này Nhược gia một cái. Cho Nhược gia chỉ một con đường sáng đi. P.S. Đằng sau còn có ta tại công chúng hào phía trên chiều sâu phân tích Vũ Thiên Tiệt thực lực. Mọi người chú ý ta WeChat công chúng hào. Tiêu Minh, liền có thể xem xét. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.